Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 207, nhắc nhở, góc truyện audio.com, như thương không vội kiên nhẫn đợi. Cũng không lâu lắm tiếng bước chân lại trở về, tiếp theo chợt có thứ gì đó bị người từ phía trên thả xuống đây. Thẳng suốt buông xuống đến trong tầm tay nàng, như thương sờ vào thì ra là sợi dây mây. Cây mây và dây leo quấn lại, có chút gai đâm, ngươi chịu đựng một chút. Cô độc chứng nhắc nhở cùng lúc đó, như thương đã cầm chặt sợi dây mây, thân thể mượn thế nhanh chóng bám vào trèo lên. Khi gần đến cửa động, cô độc chứng đưa tay kéo nàng một cái, lại vuốt phải một tay máu tươi của nàng. Như thương há miệng thở nhẹ một tiếng, rồi mở ra bàn tay, lớp trên đều bị dây mây xước làm bị thương nứt nẻ, máu tươi lần lượt chảy ra, có chút dọa người. Nàng vung vẫy vài cái, rồi xé vải vóc. Quần áo dùng sức đè lại, liên tục xoa bóp một hồi, lúc này mới buông tay ra, may mà máu đã ngừng chảy. Lúc chạy trốn có lẽ đi sai đường, gọi các ngươi cũng không thấy các ngươi xuất hiện, không cẩn thận bị rơi đến chỗ này. Như thương bất đắc dĩ nói qua tình huống ban nãy, rồi nhìn bốn phía một vòng, sau đó đưa tay chỉ vài nơi. Chỉ đến mấy chỗ có cây cọ đen tồn tại, từng cây, giống như là ác thần canh giữ vùng rừng núi này, liếc mắt nhìn một cái liền khiến người rợn cả tóc gáy. Biểu tình cô độc chứng vẫn không có biến hóa rõ ràng, nhiều lúc như thương thật không biết là nên khen hắn trầm tĩnh tốt hay là nên giảm bớt buồn bực không vui thì tốt hơn. Tóm lại, nàng rất không thích cái bộ dáng này của hắn. Những thứ này sẽ phá hư bộ phận máu của cơ thể con người, rất nguy hiểm. Ta cũng không biết thể chất, các ngươi có thể chống chọi được loại cây này hay không, cho nên trốn tránh vẫn là tốt nhất, ngàn vạn lần không được đến gần. Quỷ đồng nghe được lời này vô cùng sửng sốt, dường như từ sau khi hắn đi ra ngoài vẫn chưa có gặp phải thứ gì uy hiếp đối với bản thân, hắn luôn cảm thấy cái thế giới này không có gì đáng sợ, tối đa cũng chỉ là đánh nhau. Nhưng mà lời như thương nói hắn lại không dám không nghe, tuy rằng không đến mức hết sức tin tưởng, nhưng cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái cách trương.